Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 896 Hồng Quân biến vô lại. Tại Liverpool hào lấy 7 thắng liên tiếp thời khắc, Arsenal tại giữa tuần Champions League về sau tại sân nhà bộc lộ ra vẻ mệt mỏi. Bị Middlesbrough bức hòa, bọn hắn dẫn trước Liverpool ưu thế chỉ còn lại một điểm. Làm cho người không tưởng tượng được là Manchester City đồng dạng tại sân nhà bị Southampton 1-1 bức hòa, ba lượt không thắng. Manchester City trực tiếp lạc hậu cho đứng đầu bảng 3 phân, lạc hậu cho Liverpool 2 phân. Ngay tại trước đây không lâu, Manchester City còn dẫn trước tên thứ 2 2 phân, dẫn trước Liverpool 5 phân, mà Chelsea tại Stamford Bridge gối giáo chờ sáng, trực tiếp giết đến MU không chừa mảnh giáp. Một trận 4-0 khiến Mourinho xuất đội quay về Stamford Bridge chẳng những chưa thể báo thù, còn tao ngộ gần như nhục nhã đến bị tàn sát. Premiership bảng điểm số bên trên, tình thế biến hóa thật nhanh. Arsenal 23 phân, Liverpool 22 phân, Manchester City 20 phân, Chelsea 19 phân, MU 13 phân, Man thị song hùng tại gần nhất trở thành cá mè một lứa. League Cup 1/8 trận chung kết đột kích, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Reading. Tư đồ Vân Binh tiếp tục sử dụng lấy đơn giản thô bạo 442 đấu pháp, tận khả năng phòng ngừa quá nhiều tiêu hao. Reading tại Liverpool trước mặt ít nhiều có chút trở tay không kịp. Cảm giác Liverpool so với bọn hắn càng giống là một chi championship cấp bậc đội bóng. Vardy cùng Lewandowski song song phát huy, mỗi xây một công trợ giúp Liverpool tại sân nhà 2-0 toàn thắng Reading toàn lấy 3 phân. Thi đấu vòng tròn chương 10 vòng, Liverpool làm khách khiêu chiến Crystal Palace. Toàn quân tinh nhuệ ra hết, Liverpool đối mặt tại sân nhà cũng toàn lực tử thủ đánh cực hạn phòng. Phản Crystal Palace, mở màn không đến 6 phút liền bị thương nặng. Lewandowski đang liều đoạt bên trong thụ thương ngã xuống đất ra sân. Tư đồ Vân Binh sắc mặt hết sức khó coi, đồng thời lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Gareth Bale còn không có từ trong phòng bệnh ra, Lewandowski lại nằm đi vào. Crystal Palace sĩ khí đại trấn, nhưng liên tục mấy đợt khoái công về sau ngược lại là bị Liverpool dự bị đăng tràng Vardy nắm lấy cơ hội trước tiếp theo thành. Lạc hậu về sau, Crystal Palace dứt khoát một con đường đi đến đen, liên tục khởi xướng đường biên khoái công, tập trung hỏa lực liền đánh một bên. Liverpool bên này nay ngày sau vệ hình đường thẳng thái không tốt, Robertson cùng Koulibaly liên tiếp xuất hiện cấp thấp sai lầm, nguyên bản tốt đẹp tình thế thoáng qua ở giữa liền trở nên 10 phần bị động. Crystal Palace tại nhanh tiết tấu hạ đối kháng cùng bước đoạt, còn có đơn giản nhanh chóng phản kích xác thực cũng đã có đâu vào đấy. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, điểm số đã biến thành 3-2, Crystal Palace dẫn trước. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tư đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo trọng điểm căn dặn phòng thủ. Cầu thủ muốn giữ vững tinh thần, nửa chặng sau hắn không hy vọng lại nhìn thấy phòng tuyến phạm sai lầm hiện tượng. Nửa chặng sau, song phương dịch bên cạnh tái chiến, Crystal Palace tiến công tắt máy, bắt đầu tiến hành tuyệt đối tử thủ. Đội chủ nhà fan bóng đá dùng cao vút tiếng ca đang vì đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn chờ mong có thể tại sân nhà nghênh đón một trận thắng lợi. Liverpool muốn phá hàng phòng ngự dày đặc, thiếu đi Lewandowski cũng có chút khó khăn. Tư đồ Vân Binh liên tiếp điều chỉnh, thẳng đến tranh tài chương 82 phút lúc, Vardy vùng cấm địa bên trong tiếp ứng bị đối thủ phá hư, lăn ra ở ngoài vùng cấm bóng đá bị Mbappe khống chế bóng lúc trực tiếp chụp cầu phía bên phải một vòng, lắc kéo phản đoạt đối dùng tay viên về sau quả quyết rút chân dận bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. thẳng treo góc chết, bằng vào Mbappe lâm nguy cứu chủ dẫn bóng. Liverpool tại sân khách 3-3 mang đi một trận thế hòa. Tư đồ Vân Binh sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu hiện được có chút huề oải. Đội bóng lên một viên mãnh tướng, sau đó còn ném đi hai phân. Cái này đổi lại vị kia huấn luyện viên chỉ sợ đều đối kết quả này khó mà nuốt xuống. Chelsea, Manchester City, Arsenal tại lượt này nhau nhau thu hoạch được tranh tài thắng lợi. MU cùng Hotspur lượt này đồng dạng chưa thể thủ thắng. Bảng điểm số bên trên Liverpool vị trí trượt xuống đến vị thứ 3. Tại Lewandowski xác định cáo biệt 2016 về sau. Tư đồ Vân Binh tại trong đội chuẩn bị chiến đấu lúc chỉ có thể đem vát đi phù chính đánh chủ lực. Tiền đạo, cứ việc Mbappe muốn đánh tiền đạo, nhưng hắn tùy tiện đem hắn đẩy lên tiền đạo vị trí. Chỉ là một loại không chịu trách nhiệm biểu hiện, hắn còn cần càng nhiều trưởng thành mới được, mà nương theo lấy vát đi đánh tiền đạo. Liverpool cần tại kỹ chiến thuật bên trên tiến hành kịch liệt chuyển biến. Quá khứ hơn 2 tháng cẩn thận là xây dựng ở phong tuyến trung lộ có Lewandowski. Hai cánh Sané cùng Mbappe có tốc độ cũng có kỹ thuật. Mấu chốt là Lewandowski làm điểm tựa tác dụng sẽ rất có công hiến. Kéo theo lên toàn bộ công kích bày phát huy uy lực. Vát đi khả năng cũng chỉ là nhất danh có uy hiếp xạ thủ. Hy vọng hắn phát huy càng nhiều tác dụng liền không thực tế. Bởi vậy đội bóng chiến thuật hệ thống cần phải có nhất định cải biến. Giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài đến. Tư đồ Vân Binh mang theo nửa đội hình chủ lực lao tới sân khách khiêu chiến Copenhagen. Tại sân khách trong trận đấu, tư đồ Vân Binh khiến đội bóng bày ra 10 phần bảo thủ phòng thủ phản kích trận hình. Copenhagen bởi vì bên trên một vòng thua cầu. Lượt này Porto lại là tại sân nhà nghênh chiến Brugge. Xét thấy bên trên một vòng Porto tại sân khách đánh bại Brugge. Lượt này sân nhà thủ thắng trên cơ bản vấn đề không lớn. Bởi vậy Copenhagen muốn giữ lại tấn cấp hy vọng. Bọn hắn nhất định phải tải từ trên thân Liverpool kiếm điểm. Chỉ là buông tay đánh cược một lần mà thôi. Bởi vì liều thắng, phía sau tình thế tương đối lạc quan. Liều không thắng, kia vòng tiếp theo trên cơ bản chính là sinh tử chiến. Chỉ là để Copenhagen không tưởng tượng được là Liverpool bên trên một vòng tại Anfield đùa nghịch. Lưu manh, một vòng này đi vào Copenhagen cửa nhà thì là làm vô lại. Ai có thể tưởng tượng đường đường vương triều bá chủ Hồng quân. Champions League tam liên quan vệ miện quán quân đánh một cái châu Âu nhị lưu đội bóng vẫn còn sẽ. Dùng phòng thủ phản kích, đây cơ hồ là không cho Copenhagen bất kỳ đường lui nào. Copenhagen chủ soái đều ở trong trận đấu liên tiếp lộ ra cười khổ. Tư đồ Vân Binh cái này hoàn toàn là minh bài đấu pháp. Chính là chạy không thua tới, có thể không thua, Liverpool coi như không thể tiếp tục duy trì tiểu tổ vị trí số 1. Nhưng cũng có thể tiếp tục ngăn chặn Copenhagen. Dẫn trước bọn hắn 3 phân. Nếu như thắng, như vậy Liverpool liền lấy đến một trận kinh tế giàu nhân ái thắng lợi. Cái này 3 phân hội để bọn hắn đối mặt cuối cùng 2 vòng tranh tài càng thêm nhẹ nhõm. Copenhagen rất bình thường ngay thẳng tại sân nhà đối Liverpool khởi xướng điên cuồng tấn công. Nhưng ở Liverpool chủ động áp xúc phòng tuyến không gian bày ra hàng phòng ngự dày đặc về sau. Sự tiến công của bọn họ có chút gian nan, uy hiếp cơ hồ nhìn không thấy. Sau đó Liverpool phản kích thì đánh cho là phong sinh thủy khởi. Liền ngay cả Sancho cùng Madison đều ở trong trận đấu biểu hiện không tầm thường. Chớ nói chi là kinh nghiệm phong phú Guerrero. Tuy nói Liverpool nhiều cơ hội, nhưng hôm nay phong tuyến diễn chính là 16 tuổi Sancho. Hắn cũng không phải không có cơ hội, nhưng trên cơ bản đều đánh bay. Kia liên tiếp đánh bay cơ hội đặt ở Liverpool còn lại tiên phong trên thân. Chỉ sợ sớm đã khóa chặt thắng cục. Đối với dạng này tình huống Tư Đồ Vân Binh ngược lại sớm có giác ngộ. Thậm chí ở giữa sân lúc nghỉ ngơi còn chuyên môn cùng Sancho nói chuyện. Hy vọng hắn không muốn bởi vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mà ảnh hưởng tới lòng tin. Copenhagen đại khái là cảm thấy Liverpool đánh như thế nào đều đánh không tiến. Thế là nửa chàng sau bọn hắn làm tầm trọng thêm tăng cường tiến công. Nhưng rất nhanh liền Liverpool dậy làm người. Một lần Henderson sau chen vào tiếp ứng đến Guerrero chuyền bóng. Tinh chuẩn một cước bắn phá đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Liverpool tại sân khách một cầu dẫn trước Copenhagen. Copenhagen lập tức tâm tính nổ tung. Có thể là cảm thấy bị Liverpool đùa giỡn nửa ngày sau rốt cục lại bị vô lại tra đạp. Tư Đồ Vân Binh quả quyết tiến hành thay người. Sancho bị thay đổi. Vardy đăng tràng. Liverpool tiếp tục đánh phòng thủ phản kích. Đồng thời rất nhanh nhận được rất tốt hiệu quả. Tranh tài phút 68 cùng 79 phút lúc. Vardy liên hạ hai thành. Trợ giúp Liverpool tại sân khách 3-0 toàn thắng Copenhagen. Sau trận đấu, Copenhagen chủ soái dùng cực kỳ bất đắc dĩ khẩu khí nói ra. Nếu như vệ miện quán quân đối mặt chúng ta khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật, vậy chúng ta phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn có lựa chọn chiến thuật quyền lợi, nhưng bọn hắn cũng không có thể hiện ra vệ miện quán quân phong thái. Đây là một trận ngoại trừ Liverpool fan bóng đá bên ngoài. Còn lại tất cả fan bóng đá người xem cũng sẽ không cảm thấy hài lòng tranh tài. Nói bóng gió, làm vệ miện quán quân. Liverpool hẳn là lấy lòng toàn cầu người xem. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại cũng không để ý. Hắn tại sau trận đấu tiếp tục khiêm tốn tiếp nhận ngoại giới phê bình. Hắn thản nhiên nói, đúng vậy. Chúng ta đánh có chút bảo thủ. Ta thừa nhận điểm này. Bởi vì đây là không thể tranh luận sự thật. Nhưng chúng ta có bao nhiêu tên trọng yếu cầu thủ thụ thương. Làm chủ soái, ta nhất định phải cân nhắc đội bóng thể năng cùng trạng thái. Chúng ta tại nửa tháng về sau còn muốn đi đánh FIFA Club World Cup. Ngoại giới có thể sẽ không quan tâm Liverpool lịch đấu. Chỉ có chính chúng ta biết. Hiện tại chúng ta không cách nào lại chịu đựng nổi quá độ tiêu hao cùng giảm quân số phong hiểm. Dù sao lịch đấu đánh tới hiện tại giai đoạn này, Liverpool tại Premiership bên trong còn bài danh thứ 3. Đây là quá khứ 4 năm đều chưa từng xuất hiện qua tình huống. Đủ để có thể thấy được năm nay Premiership tranh quan tình thế là cỡ nào kịch liệt. Cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong. Porto tại sân nhà 1-0 nhỏ thắng Brugge. Liverpool trực tiếp nâng lên hai vòng tấn cấp đến Champions League 16 cường. Nhưng là cũng không khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Bởi vì hiện tại Liverpool có 10 điểm. Porto có 8 phân. Copenhagen chỉ có 4 phân. Mà Brugge bởi vì 4 trận chiến toàn bại. Dẫn đến bọn hắn nâng lên bị loại. Liverpool đối Copenhagen có giao chiến ghi chép ưu thế. Bởi vậy coi như Liverpool 2 liên tiếp bại, Copenhagen 2 thắng liên tiếp. Cùng phân tình huống dưới Liverpool cũng đem xếp tại Copenhagen phía trước. Cuối tuần trở lại thi đấu vòng tròn bên trong Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Watford. Tinh lực dồi dào Hồng quân tại sân nhà rốt cục đánh ra ngoại giới muốn quán quân phong thái. Chỉnh thể trận hình cực hạn áp bách, trung hậu trận điên cuồng phản đoạt, chỉ cần phản đoạt thành công phát động khoái công. Eriksen, Casemiro, Robertson, Azpilicueta liền trực tiếp chuyền bóng tìm phong tuyến tam xoa kích. Căn bản không cần quá nhiều tổ chức điều chỉnh, đây là tuần lễ này Liverpool kỹ chiến thuật điều chỉnh chủ yếu biến hóa. Liverpool tại sân Anfield đối Watford đánh ra nghiền ép hiệu quả. Mbappe tấp nập phản việt vị bên trong cắt bắt lấy không ít cơ hội. Trên dưới nửa chàng đỉnh đầu chân đá lên diễn tiến cầu hat-trick. Vardy cùng Sané cũng song song kiến công. Eriksen còn có một cước sút xa phá khung thành. Mặc dù phòng tuyến cũng bỏ ra nhất định đại giới, nhưng Liverpool cuối cùng vẫn lấy 6-2 đánh tan Watford. Giải ngoại hạng Anh cạnh tranh tình thế không hề chỉ là bởi vì cường đội biến hóa. Còn có đại lượng trung hạ du đội bóng vô luận từ đội hình vẫn là kỹ chiến thuật phương diện biến hóa. Tư đồ Vân Binh hành sự tùy theo hoàn cảnh đối đội bóng tiến hành chiến thuật điều khiển tinh vi. Cũng so với quá khứ mấy năm muốn càng thêm thường xuyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?